Chương 264, hoàn toàn bạo đi. Nay huyền chủ mà nói, quả thực giống như sắc bén đao nhọn nhất hạng, thật sâu đâm vào tới rồi Sở Nguyên trái tim, đồng thời cũng làm cho Sở Nguyên lửa giận nháy mắt ngưng tụ tới rồi cao nhất điểm, kia không gì sánh kịp lực lượng không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, khiến cho thiên địa đã ở không ngừng biến hóa, hình như là lâm vào hủy diệt nhất hạng. Sở Nguyên từ tiến vào đến tiên giới thế giới lúc sau, chưa từng chịu quá khuất nhục như vậy, hắn từ trước đến nay đều là lấy cường đại thực lực, giống như gió thu cuốn hết lá vàng nhất hạng, đem tất cả hết thảy không phục tồn tại, toàn bộ xử lý, khiến cho bọn họ không có gì sức phản kháng, chỉ có thể là thần phục ở hắn trước mắt. Nhưng là, hiện tại huyền chủ này phiên nói, cũng thật thật xúc phạm tới Sở Nguyên tự tôn. Huyền chủ, ngươi đây là muốn chết ta thể, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, trong mắt tràn ngập đặc hơn sát khí, trong tay thái cổ kim đao lại bộc phát ra. Một cỗ cường đại quang mang giống như tất cả hết thảy đều ở hắn trong khống chế, kia không gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên ngưng tụ tới rồi cực hạn, một cỗ hủy thiên diệt địa uy có thể không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia cường đại tột cùng lực lượng lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trong nháy mắt, Sở Nguyên khí thế lần thứ hai cất cao tới rồi một cái cực hạn, hai mắt bên trong tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, giống như tất cả hết thảy đều có thể đủ hoàn toàn hủy diệt nhất hạng kia quần quần không ngừng hủy diệt lực, lại từ hắn trên người không ngừng bộc phát ra đến, một cỗ đặc hơn tột cùng sát khí, cũng nháy mắt nhét đầy cả thiên địa, hình như là tử thần buông xuống nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác kia khôn cùng uy có thể, làm cho người ta hoàn toàn không khỏi lâm vào kinh cụ đứng lên, kia khủng bố khí thế, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, Sở Nguyên trong lòng đó là ngưng tụ thành nhất cường đại sát ý, trước mắt vị này huyền chủ, đã muốn là tới rồi một cái phải giết ý niệm trong đầu bên trong, này cổ cường đại khí thế, lại phóng lên cao giống như chân chính tử thần nhất hạng, lạnh lùng nhìn thấy tất cả hết thảy không biết con kiến, tới rồi giờ này khắc này còn dám như thế nói ngoa, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Huyền chủ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên cũng ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia sau lưng vô thượng ma củng lại tản mát ra một cỗ hủy diệt lực lượng, kia ba mặt bên trong bộc phát ra một cỗ trêu tức tươi cười. Giờ phút này, kia nguyên ma pháp thân mật như là hoàn toàn sống lại nhất hạng, kia khôn cùng hủy diệt lực lại tới rồi một cái đỉnh. Huyền chủ ở Sở Nguyên thái cổ kim đao áp lực dưới, đột phá gông cùng xiềng xích tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, khiến cho nguyên ma pháp cùng hoàn toàn thực chất hóa, kia cường đại tột cùng lực lượng lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vô luận là ai, ở đối mặt này nguyên ma pháp cùng cường đại lực lượng dưới, cũng sẽ cảm thấy một cố vô cùng kinh cụ này đây. Huyền chủ hiện tại cũng không có đem Sở Nguyên đặt ở trong lòng, cho dù là Sở Nguyên có thiên đạo hình phạt chi khí, cũng là như thế, bởi vì ở vừa rồi kia một kích bên trong, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao cũng không có đối nguyên ma pháp cùng tạo thành cái gì thương tổn, lúc này mới làm cho huyền chủ vốn thập phần lo lắng tâm tình, nháy mắt đó là thả lỏng, chút không có đem Sở Nguyên đặt ở trong lòng. Thứ ai là con kiến còn không cũng biết, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút bổn quân thực lực chân chính. Sở Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, kia khôn cùng hủy diệt lực lại quần quận không ngừng bộc phát ra đến. Nháy mắt, Sở Nguyên trên người kia cổ cường đại tột cùng lực lượng cũng lần thứ hai bày ra đi ra kia thái cổ kim đao, hình như là thiên đạo hình phạt chi khí lần thứ hai bày ra nhất hạng, kia không gì sánh kịp lực lượng lại tới rồi một cái cực hạn, quả thực là làm cho người ta cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Cho dù là ở cường đại người, đối mặt cường đại như vậy khí thế, đô hội cảm giác được một loại sợ hãi. Thiên đạo quý nhất hình phạt vạn vật, Sở Nguyên không khỏi mánh quát một tiếng, kia cường đại hủy diệt lực không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, khôn cùng uy có thể một cái khó có thể phỏng đoán. Tình trạng trong tay thái cổ kim đao, cũng bộc phát ra một loại khó có thể tưởng tượng cường đại, ở ngắn ngủn trong nháy mắt đó là ngưng tụ tới rồi thực chất kia bàng bạc thiên đạo hủy diệt pháp tắc, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là đã muốn hoàn toàn ngưng tụ tới rồi cao nhất điểm, cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng không đoạn từ hắn trên người bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, giống như thiên địa đều phải hủy diệt nhất hạng. Lúc này Sở Nguyên, liền tựa như là thiên đạo sứ. Già nhất hạng, kia cường đại hủy diệt lực, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến kia thái cổ kim đao, mặt trên không ngừng lưu chuyển hủy diệt hơi thở, hướng tới huyền chủ đó là hung hăng chém quá khứ, kia cổ hủy thiên diệt địa uy có thể, quả thực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi một cái cực hạn trạng thái bên trong đột nhiên trong lúc đó, thiên địa giống như cùng sở nguyên đều dung hợp ở tại cùng nhau, kia không gì sánh. Kịp lực lượng, đang không ngừng nổi lên bùng nổ chịu chết đi sở nguyên mánh quát một tiếng, thân hình như rồng điện thiểm nhất hạng, nháy mắt xuất hiện huyền chủ trước mặt, kia cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, không ngừng bộc phát ra đến, kia khôn cùng hủy diệt đao khí, cũng không đoạn ở nổi lên, nháy mắt hướng tới sở nguyên hung hăng chém tới tốt cường đại một kích. Này sở nguyên không hổ là ta nhất cường đại kình địch, huyền chủ cảm nhận được này cổ lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, hắn cũng không có nghĩ vậy cổ cường đại tột cùng lực lượng, thế nhưng tới rồi như thế tình trạng, quả thực là làm cho hắn khó có thể tưởng tượng, kia khôn cùng uy có thể, lại tới rồi một cái cực hạn bất quá, hắn cũng không có chút sợ hãi, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, trong miệng ngâm tụng không hiểu chú ngữ, một cỗ cổ hủy diệt lực lượng, đã ở không ngừng bùng nổ. Không thể không nói, này huyền chủ thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, kia cường đại thực lực, quả thực là làm cho bất luận kẻ nào đều lâm vào kinh cụ, kia khủng bố cực kỳ lực lượng, lại không gì sánh kịp, trở thành một loại cực hạn cường đại khoảnh khắc trong lúc đó, huyền chủ quanh thân ma nguyên đã muốn đặt hơn tới rồi một cái cực hạn, sau lưng nguyên ma pháp cùng cũng lần thứ hai kết xuất một cái cường đại pháp ấn.